Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tổn hại thần điện. 4. Hệ thống nhắc nhở, chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, Dạ Sắc im lặng không nói, kết quả này vượt quá tại ngoài dự liệu của hắn, không có đại chiến, không có dược tề toàn bộ triển khai. Nets một thương 80.000 đem chính mình đâm chết. Thế là hắn đem tất cả trang bị cùng đống xương trắng trở thành một đống. Mà hệ ống cũng gần vô cùng nhân tình đem cái này trồng vật phẩm phán định là anh hùng di vật. Chỉ chiếm dùng một cái ngăn chứa. Sau đó Dạ Sắc lại đem tà ác chi nguyên cùng gamma cái khác trang bị thu lại. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nét giữ lại cái kia thanh hiện ra tử quang trường thương. Tử quang, sẽ không thật là truyền thuyết trang bị A. Tử mang thương LV-65. Truyền thuyết, nhân tộc tướng lĩnh nét ren vũ khí. Đã tổn hại, đã mất đi giá trị sử dụng. Làm, ta liền biết truyền thuyết cấp trang bị nào có tốt như vậy đến. Dạ Sắc có chút căm tức nhìn lấy vũ khí trong tay. Hóa ra tử quang không phải truyền thuyết cấp phẩm chất quang mang. Bởi vì nó đã hỏng. Quang mang hẳn là bởi vì tên của nó cùng lúc đầu chất liệu. Thu hồi trường thương hắn đi tới nét phần mộ trước. Đây là một tòa cự đại phần mộ. Đoán chừng có cao hơn 5 mét. Đại khái là bởi vì chôn giấu lấy nét cùng hắn tọa kỵ nguyên nhân. Ta mẹ nó, Nets nói trong phần mộ có đồ vật, nhưng ta làm sao lấy ra? Đào mộ ngay cả cái xẻng đều không dùng tay lay. Dạ Sắc nhìn xem cái này cái cự đại phần mộ không còn gì để nói. Cái này cần đào tới khi nào? Khởi công, có truyền thuyết vũ khí người vật lưu lại đáng giá ta đánh cược một keo. Hắn khẽ cắn môi. Móc ra ban đầu cầm tới chuôi này bạch ngân phẩm chất kiếm gãy. Bắt đầu đào mộ, đồng thời, cái khác mấy chi đội ngũ đối đầu Nets. Lượng máu cũng bị ép đến cực thấp. Dù sao những đội ngũ này có thể nói là trong trò chơi đỉnh cao kim tự tháp chiến lực. Mặc dù quá trình cực kỳ khó khăn, nhưng cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Người ngu xuẩn, quên lãng tiền bối huyết dịch. Tại cuối cùng 10.000 máu thời điểm, Nets thế mà một tiếng âm vang trực tiếp tự bảo, sau đó lưu lại rỗng tuếch mặt đất, con hàng này cái gì cũng không nổ. Cực ma hải một vị người chơi cảm thấy có chút khó tin. Bọn hắn liều mạc đánh cường đại quái vật, tự bảo sau một ngân tệ đều không ra. Tối thiểu chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, bất minh bi phong ngược lại là nhìn rất thoáng. Theo Nets tự bảo, lại một cơn lốc xoáy xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hiển nhiên điều này đại biểu bọn hắn thông quan giai đoạn này. Càng trước tiến lên một bước, bổ tốt trạng thái, đi thôi. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc dặn dò một tiếng. Tại xác nhận không có vấn đề về sau dẫn đầu mang theo đội viên bước vào vòng xoáy bên trong. Hào quang lóe lên, bọn hắn tiến nhập một khu vực khác. Mà lòng bàn chân khảm kim cương bên này liền tương đối thảm rồi. Hắn tìm dù sao cũng là tán nhân. Luận phối hợp cùng kỹ thuật là muốn hơi kém tại đại công hội người. Mặc dù cũng chưa từng xuất hiện chiến tổn. Nhưng là một ít chân quý tiêu hao phẩm đều dùng 7-8 phần. Nếu tiếp xuống khu vực còn có tương tự quái vật. Bọn hắn khả năng hội toàn bộ lành lạnh. Ca, thế nào? Nhất chỉ thiên quân gặp thương lãng chi thủy đứng tại chỗ bất động hơi nghi hoặc một chút. Đồng dạng dưới cái khu vực lối vào đã mở ra a. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút áy náy. Theo cái kia Nets nói, những này cũng đều là nhân tộc đi. Bao quát cái kia Nets. Ân, nhất chỉ thiên quân vẫn không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Rõ ràng chi nhánh nhiệm vụ đều hoàn thành. Nhân tộc một chi quân đội chết tại nơi này, sau đó biến thành vong linh, sau đó chúng ta đem những này vong linh. Thương lãng chi thủy khóe miệng giật một cái, những cái kia nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi vong linh. Bị bọn hắn hủy đi trở thành từng đoạn xương cốt. Đương nhiên trong đó cũng có một phần của hắn công lao. Được rồi, đi thôi. Tối thiểu chi nhánh nhiệm vụ biểu thị chúng ta không có làm sai. Vòng xoáy một chỗ khác, cùng mảnh này mộ địa hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Nơi này bầu trời sáng tỏ, gió nhẹ không khô. Tại vòng xoáy biến mất sau nhìn quanh một vòng, chung quanh đều là sụp đổ vách tường cùng khuynh đảo phòng ốc. Còn có những cái kia bề ngoài hoa lệ trụ cột, cũng tất cả đều từ giữa đó gãy mất. Từng cây không biết tên thực vật leo lên tại cái này tường đổ phía trên. Thậm chí có từng đóa sắc thái lộng lẫy tiểu hoa tại nở rộ. Nơi này nguyên bản hẳn là một mảng lớn kiến trúc, xen vào nhau tinh tế, vô cùng hùng vĩ. Hiện tại chỉ còn lại có một vùng phế tích. Bất Minh Bi Phong nhìn thoáng qua sau nói, sau này không có đường. Hai bên trái phải đều là đoạn tường. Chỉ có phía trước chướng ngại vật ít một chút. Đây là kiến trúc ở giữa thông nói. Chúng ta dọc theo đầu này thông đạo đi. Dứt lời hắn dẫn đầu đi tại đội ngũ đằng trước. Con đường này khẳng định cũng không gặp qua tại Bình Tĩnh. Sáu cái chỉ vào năm cái. Chỉ có trên nhất sừng điểm đỏ không hề động. Phế vật đội ngũ ngay cả cái vong linh đều đánh không lại. Còn tới cái gì thần điện? Bệnh tâm thần phân liệt nhìn thoáng qua địa đồ suy cười một tiếng. Hiển nhiên đôi cái kia không nhúc nhích điểm đỏ rất là khinh thường. Cái kia màu đỏ điểm, dĩ nhiên chính là dạ sắc. Lúc này hắn chính cầm kiếm gãy ấp a ấp úng đào lấy mộ phần. Cũng may mắn cái này thổ đã biến thành nhỏ bé hạt tròn. Đào lên cũng không phải là cực kỳ khó khăn. Nếu không dạ sắc tuyệt đối quảng kiếm rời đi, ta nguyện ý cầm 500 kim tệ. Không, 5.000 đổi một thanh sẻng. Hệ thống nhắc nhở, ngài có phải không thanh toán 5.000 kim tệ mua sắm một thanh sẻng? Không, ta liền là nói một chút mà thôi. Đại lão ngươi nếu không muốn như thế thân mật a, tại xem chừng không sai biệt lắm thời điểm. Dạ sắc đem kiếm gãy vừa thu lại trực tiếp vào tay. Bởi vì Nets là từ trong phần mộ ở giữa đi ra. Hắn cũng một mực tại vị trí giữa đào. Rốt cục hắn lay ra một khối vải rách phiến. Đây cũng là Nets thứ ở trên thân. Nhưng là không có giá trị sử dụng. Trực tiếp bị hắn mất đi. Đột nhiên, ngón tay của hắn chạm đến một cái vật cứng. Dạ sắc biểu lộ vui mừng. Sau đó tăng nhanh tốc độ. Khi hắn đem cái kia vật cứng đào lúc đi ra, lại là không còn gì để nói. Đây là một khối áo giáp mảnh vỡ, đồng dạng không có giá trị sử dụng. Ta không tin. Dạ sắc sử dụng 2A đào hình thức, hai tay không ngừng vung vẩy. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, thậm chí phủ lên thân thể của hắn. Tê tương đương đau. Đầu ngón tay của hắn lại đụng phải một cái vật cứng, với lại cực kỳ bén nhọn, đau nhói ngón tay của hắn. Đây là, hắn thận trọng đem cái kia vật cứng đem ra. Lần này không phải khôi giáp mảnh vỡ, mà là một mảnh lớn chừng bàn tay mảnh thủy tinh vỡ. Cái thứ hai chân tướng, mang theo người tại khác biệt trang cảnh hội phát động ngoài định mức chi nhánh nhiệm vụ. Rời đi địa đồ sau biến mất. Cái thứ hai chân tướng. Vậy chính là có cái thứ nhất chân tướng thôi. Cho nên vật này liền là Nets nói tới đồ vật a. Dạ sắc nhìn chằm chằm khối này mảnh thủy tinh vỡ thật lâu. Mới lật tay đem nó thu lại. Mặc dù không có trang bị cũng không có sách kỹ năng. Nhưng là có tỷ lệ gia tăng nhiệm vụ đặc thù ban thưởng cũng coi như có thể. Hắn tại nguyên chỗ lại đào thêm vài phút đồng hồ, phát hiện hoàn toàn chính xác tìm không thấy những vật khác về sau liền đập phủi bụi trên người. Chuẩn bị tiến về kế tiếp tràng cảnh, hào quang lóe lên, dạ sắc cũng xuất hiện tại cùng những người khác giống nhau chỗ lối đi. Chung quanh đều là tường đổ, nhưng lại có thực vật giạt rào sinh cơ. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì cái thứ hai chân tướng. Hiệu quả, phát động ngoài định mức ẩn tàng nhiệm vụ, tìm tới 4 bức bích họa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.